Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 530, Hoài Xuân nụ cười. Cúp điện thoại, Lê Bắc Niệm suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy muốn cho Mục Tây Thần phát một tin tức CKITTT. Một tiếng, Mục Tây Thần sản nghiệp trên mặt đất sinh giới. Đối với ngành giải trí nên không quá đọc lướt qua. Những cái này có hay không đồ vật, hắn đoán chừng ngay cả chú ý hứng thú đều không có. Nhưng Bạc Trình Trình nói đến đúng. An toàn trí thượng, có thể Lê Bắc Niệm nghĩ nửa ngày. Y nguyên không biết mở miệng thế nào. Đánh chữ, lại xóa bỏ. Một lần nữa viết lại xóa bỏ. Vừa đi vừa về nhiều lần. Lê Bắc Niệm mới quyết định ít chơi mục tiêu đường. Trực tiếp phát cái im lặng tuyệt đối đi qua. Đồ ăn rất nhanh hơn đến rồi. Lê Bắc Niệm đã sớm đói gần chết. Đào mấy ngụm cơm. Điện thoại chấn động một lần. Mở điện thoại di động lên đến. WeChat giao diện xuất hiện hai cái im lặng tuyệt đối. Kim Lê Dĩ Bắc, A Thần, Lê Bắc Niệm lại hồi phục. A Thần, nhàm chán trò chơi nhỏ. Lê Bắc Niệm vậy mà cảm thấy có chút chơi vui. Nhịn không được câu môi cười cười. Lại hồi phục, nhưng mà lần này, Lê Bắc Niệm còn đang chờ hắn hồi phục thời điểm. Điện thoại trực tiếp bắn ra tới một cái điện báo giao diện. Lê Bắc Niệm khóe môi nhịn không được nhếch lên. Cơ hồ muốn câu bên trên đuôi lông mày. Trình Tô nhìn xem. Cảm thấy là lạ. Nhỏ giọng đối với Bách Nguyên nói. Ngươi có không có cảm thấy Niệm tỷ là lạ? Ân. Bách Nguyên cúi đầu ngụm lớn ăn cơm. Nghe nói như thế. Ngẩng đầu nhìn một chút. Quả nhiên. Liếc mắt liền nhìn thấy Lê Bắc Niệm cái kia rõ ràng Hoài Xuân nụ cười tiếp điện thoại. Nhất thời cảm thấy mình nhận lấy bạo kích. Mặt đối với Trình Tô ánh mắt nghi ngờ. Bách Nguyên ý giản nói cai. Ăn cơm đi. Đợi lát nữa lạnh. Trình Tô. Ngoặc kép chấm chấm. Niệm tỷ có phải hay không nói yêu đương nha. Bách Nguyên vừa mới hướng trong miệng nhét một miếng thịt. Nghe được Trình Tô lời này. Khối thịt kia cơ hồ muốn rớt xuống. Oát. Trình Tô Tô không biết Niệm tỷ đã cùng hắn cái kia vểnh lên lớn đuôi chó sói lão đại kết hôn sao. Bách Nguyên khó khăn nhai nuốt lấy trong miệng thịt, nhìn một chút Lê Bắc Niệm, lại nhìn một chút Trình Tô, quyết định nói năng thận trọng, nói, ăn cơm đi, chờ một lúc lạnh. Trình Tô, quân nhân thần kinh đều lớn như vậy đâu sao? Mẹ chứng, Niệm tỷ tuyệt bích có vấn đề. Trình Tô Tô quyết định bản thân lặng yên điều tra, vểnh tai tới nghe Lê Bắc Niệm nói chuyện. Lê Bắc Niệm nhìn thấy Trình Tô như thế. Cho là nàng là đang chờ mình. Mở miệng nói. Người trước ăn đi. Ta trước nhận cú điện thoại. Mà điện thoại bên kia Mục Tây Thần. Hỏi. Đang dùng cơm. Ân. Mới từ thử sức hiện trường đi ra đây. Nói đến chỗ này Lê Bắc Niệm liền nổi giận. Khó được cùng hắn phản nàn lên. Hôm nay thật là xui xẻo. Người đều không biết. Đem sự tình thêm dầu thêm mỡ nói một trận. Lê Bắc Niệm hận hận uống một hớp nước. Nói, ta làm sao có thể cấu kết lại Thánh An Lão Tổng? Nghe nói Thánh An Lão Tổng vừa già lại xấu xí lại không được. Bàn về tướng mạo, bàn về hình dạng, bàn về bối cảnh. Bên nào mạnh hơn Mục Đông Lâm a? Bọn họ lại còn nói ta bị Thánh An Lão Tổng bao nuôi. Mù bọn họ mắt chó. Tức chết ta rồi. Ân, Mục Tây Thần thanh âm phảng phất mang tới trầm ngâm. Thánh An Lão Tổng. Thế nào? Ngươi lặp lại lần nữa. Vừa già lại xấu xí lại không được. Lê Bắc Niệm căm giận lặp lại. Ta lại không mù. Như thế nào đi nữa cũng phải tìm cái trẻ tuổi xuất khí. Coi như không sánh bằng ngươi. Chí ít cũng phải mạnh hơn Mục Đông Lâm a. Mục Tây Thần bên kia lặng yên một lần. Mới hỏi. Thánh An Lão Tổng. Ngươi gặp qua. Đương nhiên không có. Vậy làm sao ngươi biết vừa già lại xấu xí lại không được? Tất cả mọi người lại nói. Ta làm sao biết thật giả? Lê Bắc Niệm lầm bầm. Bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng rồi. Ngươi không phải cùng hắn rất quen sao? Hắn bao lớn a? Dáng dấp thế nào? Vạn Lý Lý. Cùng ngươi lão công một lông một dạng tương đương Niệm Niệm. Ta là ai? Ta ở đâu? Mục Tây Thần. Buổi tối liền để ngươi thử xem. Ta đến cùng được hay không?